Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1653, kẻ ngoại lai đều là đồng dạng tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú nằm tại mềm mại màu xám trắng cồn cát phía trên. Bên cạnh chồng chất lấy gần như như gò núi nhỏ hàng hóa. Một bên, răng rắc, ăn một bên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên thanh âm ẩn ẩn từ đó truyền ra. Nhìn ta phát hiện cái gì? Thế mà còn có sinh trưởng tại cánh đồng tuyết bên trong côn trùng. Trắng trắng mập mập, khẳng định dâu có đại lượng dinh dưỡng. Nắm chặt rơi đầu cần phải liền có thể ăn. Đương nhiên, vì cam đoan an toàn cùng tốt hơn cảm giác, chúng ta có thể thu thập lên nướng ăn. Tê, nó thế mà lại cắn người. Hơn nữa còn sẽ phun lửa. Thu hồi lời mở đầu. Loại côn trùng này cần phải thuộc về yêu thú. Thực lực lớn ước tại cảm linh cảnh giới hai bên. Nếu như tại dã ngoại đụng đến chớ tùy tiện tới gần. Nhất định phải làm tốt tương quan phòng ngự biện pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sẽ phun lửa ngược lại là rất thuận tiện. Liền nhóm lửa thời gian đều bớt đi. Yêu thú đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nó thậm chí bắt đầu hoài nghi vị lão bản kia đi vào di tích duy một mục đích. Chính là vì hô hố sinh hoạt ở nơi này yêu thú. Bất quá tuyết tầm, ngoại trừ biết phun lửa bên ngoài. Vị đạo kỳ thật cũng không tệ lắm. Vị lão bản này nhưng thật ra vô cùng sẽ chọn lựa thực vật. Hắn không rời đi, người liền chuẩn bị một mực đợi tại chúng ta nơi này. 1579 thanh âm đem yêu thú ý thức kéo về thực tế. Đương nhiên, yêu thú chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Muốn là ta đi ra bị hắn bắt lấy làm sao bây giờ? Bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng. Mỗi ngày đều bị vô cùng vô tận tuyệt vọng chỗ vây quanh. Yêu thú lời nói còn chưa nói xong. Liền bị 1579 chỗ đánh gãy. Hắn tại sao muốn bắt ngươi? Ngạch, yêu thú nghiêm túc tự hỏi. Sau đó lắc đầu. Không biết, bất quá cảm giác của ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lúc ấy ta lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng biểu hiện ra dạng này tin tức. Cho nên ta mới sẽ đi thẳng tới các ngươi nơi này. Hiện tại hẳn là sẽ không rồi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi đã là khởi nguyên thương thành khách hàng. Mà lại chưa bao giờ làm trái vị lão bản kia thiết định. Quy củ, nói hình như không sai. Ngươi nhìn chính là cái gì? Vị lão bản kia trực tiếp sao? Không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn. 1579 ánh mắt rơi vào bị yêu thú vứt trên mặt đất ma huyễn điện thoại di động màn hình. Mặt khác tràng cảnh nhìn qua có chút quen thuộc. Yêu thú mắt nhìn trực tiếp. Vừa cười vừa nói. Ha ha, đây không phải ta địa phương à, lão bản thế mà có thể tìm tới chỗ đó. Quảng cáo, không khí rơi vào trầm mặc. Vài giây sau. Bị chói tai kinh hô đánh vỡ. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ bắt mục đích của ta chính là vì tại uy bức lợi dụ phía dưới để cho ta mở miệng từ đó đạt được ta vườn thuốc vị trí à? Bất quá bởi vì bị ta trốn cho nên không thể không sửa đổi nguyên lai chế định kế hoạch. Một bên trực tiếp một bên tìm vườn thuốc vị trí. Hôm nay rốt cục đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Nói đến đây. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động. Trong ánh mắt thậm chí bắn ra hỏa quang. Đáng giận nhân loại, hắn khả năng chỉ là bề ngoài cùng nhân loại giống nhau. 1579 nhắc nhở. Cái này không trọng yếu. Yêu thú có chút bực bội lắc đầu. Dược điền của ta quá ghê tởm. Không nghĩ tới thế mà cũng là tại đánh ta vườn thuốc chủ ý. Những thứ này kẻ ngoại lai đều là đồng dạng tham lam. Nó nhớ đến trước đó những cái kia ngoài ý muốn tiến vào trong di tích trí tuệ chủng tộc. Nhìn đến sinh trưởng linh dược trên cơ bản đều sẽ đem bỏ vào trong túi. Đến mức những cái kia bị nó cố ý để vào vườn thuốc bên trong thằng xui xẻo xuống chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi cảm thấy vị lão bản kia cần ngươi vườn thuốc. 1579 lạnh nhạt nói. Hắn nhưng là ngoại lai dị thần. Yêu thú sửng sốt. 1579 lời nói cuối cùng để nó khôi phục lý trí. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này. Thần minh thực lực, Hơn nữa còn có làm từ thiện giống như xuất ra các loại hàng hóa. Đều mang ý nghĩa. Không đúng, không đúng. Muốn là hắn đúng lúc có thu thập linh dược yêu thích đâu. Thời đại này thích kỳ quái người có nhiều lắm. Thần minh cần phải cũng không ngoại lệ. Yêu thú rất nhanh là thành công phản bác chính mình. Người nói cũng có đạo lý. Tự mình phán đoán đi. 1579 không định can thiệp yêu thú lựa chọn. Yêu thú đang xoắn suýt một phen về sau. Rốt cục hạ quyết tâm. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Đó là của ta vườn thuốc. Dựa vào cái gì trắng trắng bị hắn lấy đi. Ngươi thì không sợ hắn đem ngươi bắt đi. Ha ha, hiện tại hắn thế nhưng là mở ra trực tiếp. Vì hình tượng bản thân khẳng định không sẽ làm như vậy. Dù sao ta cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng. Là xuyên thoáng vì trước mặt Otta kim tự tháp. Đặc thù kết giới sửa đổi bộ phận thông tin về sau. Làm hắn lần nữa thân thủ đụng vào. Đã không còn là vừa mới hư vô trạng thái. Ấm áp nhu hòa, có chút trở ngại. Theo hắn đụng vào, dường như mặt nước giống như nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Phía sau cảnh vật cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy vạn vẹo. Phảng phất là quang học vạn vẹo tạo thành một loại nào đó hiện tượng. Lạc Xuyên lộ ra nụ cười. Hiện tại, để cho chúng ta nhìn xem Anchaman kim tự tháp nội bộ đến cùng có hay không cự nhân thạch tượng đi. Ta rất hiếu kỳ Anchaman đến cùng là cái gì. Lão bản đều nói mấy lần. Không biết à, trước đó lão bản tốt giống cũng không có nói qua. Có hay không vừa lúc ở trong tiệm huynh đệ. Đi hỏi một chút yêu tử yên. Đúng à, đi hỏi một chút. Lão bản không để ý tới chúng ta. Quầy chỗ, yêu tử yên chính thích ý ngồi tại Lạc Xuyên vị trí bên trên. Ôm lấy đầu gối, một bên uống vào trà sữa một bên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Mang theo lười biếng ý vị, trên cơ bản mỗi cái vào cửa hàng khách hàng đều sẽ không tự chủ được hướng về quầy chỗ nhìn nhiều hai mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn theo yêu tử yên trên thân thấy được Lạc Xuyên cái bóng. Xem ra hai người ở chung lâu. Lạc Xuyên đã triệt để ảnh hưởng đến yêu tử yên. Tử yên tỷ tỷ, Huyền Tước chạy tới quầy chỗ. Đối với yêu tử yên kêu lên. Quảng cáo, thế nào? Yêu tử yên cười nhìn về phía Huyền Tước. Bảo nàng ôm ở trên đùi của mình. Lão bản nói Anchaman là có ý gì nha? Còn có kim tự tháp. Huyền Tước thanh âm có chút thanh thúy. Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn yêu tử yên. Yêu tử yên hướng bốn phía nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Đã nhận ra không ít khách hàng ánh mắt. Xem ra Huyền Tước cũng là bị bọn họ giật dây lấy tới. Thật là, muốn biết không sẽ tự mình tới hỏi sao. Yêu tử yên vuốt vuốt Huyền Tước mềm núc ních gương mặt. Tỷ tỷ này cũng không biết. Chờ lão bản trở về ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút được không? Trực tiếp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hỏi không được sao? Huyền Tước nháy nháy mắt. Yêu tử yên. Người dạng này lộ ra ta mặt mũi biết không tiểu nha đầu. Trong lòng nghĩ như vậy. Khí lực trên tay cũng không tự chủ được thêm lớn hơn rất nhiều. Đem Huyền Tước gương mặt vò thành các loại hình dáng. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Cùng yêu tử Nguyệt khi còn bé không sai biệt lắm. Bất quá nha đầu kia hiện tại trưởng thành. Lớn lên thì không dễ chơi. Cái này đương nhiên có thể. Bất quá lão bản hiện tại ngay tại trực tiếp. Trực tiếp hỏi mà nói có chút không tốt lắm. Yêu tử yên khẽ cười nói. Huyền Tước, ngô ngô, hai tiếng, gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.